Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3, Kim Cương Bất Hoại Thể. Quán trọ. Trong phòng, Liễu Thanh ngồi xếp bằng trên mặt đất. Hệ thống: Rút ra Kim Cương Bất Hoại Thể. Hắn không kịp chờ đợi mặc niệm một câu. Oanh! Ý nghĩ vừa dứt, chỉ thấy một cỗ năng lượng bàng bạc tuôn ra nhập thể nội. Trong nháy mắt tràn ngập toàn thân cao thấp mỗi một tấc da thịt. Trong đại não tràn vào đại lượng tin tức liên quan tới Kim Cương Bất Hoại Thể tu luyện huyền bí. Kim Cương Bất Hoại Thể chính là Thiếu Lâm luyện thể thần công. Một khi luyện thành, thân như Kim Cương Bất Hoại, đau thương bất nhập, thủy hòa bất xâm. Đương nhiên, thủy hòa bất xâm có chút khoa trương, nhưng tuyệt đối có thể làm đến đau thương bất nhập. Mà lại sau khi luyện thành, bên ngoài thân giống như sắt thép, lực lớn vô cùng, phòng ngự lực cùng lực lượng đều phá lệ khủng bố. Vẻn vẹn trong nháy mắt, Liễu Thanh cũng đã đem Kim Cương Bất Hoại Thể tu luyện viên mãn. Tại hệ thống quán trú phía dưới trực tiếp lĩnh ngộ viên mãn. Viên mãn Kim Cương Bất Hoại Thể, quả nhiên có thể làm đến đau thương bất nhập, mà lại toàn bộ thân thể biến đến vô cùng cường đại. Không chỉ là phòng ngự phía trên, còn có sức mạnh phía trên bạo tăng. Ông, một tiếng ong ong, Liễu Thanh thân thể đột nhiên tuôn ra từng tia ánh sáng mang. Kim sắc quang mang tại bên ngoài thân không ngừng lưu truyền. Phát ra ánh sáng sáng lạn, mơ hồ nghe thấy từng tiếng kim thiết giao kích tiếng leng keng truyền đến. Chánh thức Kim Cương Bất Hoại, răng rác, đột nhiên mặt truyền đến một tiếng giòn nứt. Mặt sàn xi măng thế mà đã nứt ra. Liễu Thanh thuận thế tỉnh lại, cả người dường như thay đổi, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ hung hãn khí tức. Vừa mới đã trải qua viên mãn cấp Kim Cương Bất Hoại Thể thối luyện, thân thể biến đến càng thêm cường tráng, bắp thịt cân xứng, cả người ngũ quan càng làm tiêu chuẩn, phảng phất đã trải qua một lần thoát thai hoán cốt đồng dạng. Thế mà biến đến càng nén lòng mà nhìn. Hai đầu lông mày lộ ra một luồng khí khái hào hùng. Dáng người thẳng tắp, giống như một thanh kiếm sắc. Ta hiện tại đơn thuần thân thể lực lượng, chỉ ít có thể cùng chúc cơ cảnh giới người chống lại a. Liễu Thanh mặt mũi tràn đầy kinh thán. Cảm giác mình tu luyện Kim Cương Bất Hoại Thể về sau, thân thể biến đến vô cùng cường đại. Đau thương bất nhập trước không đề cập tới. Đơn thuần lực lượng bạo tăng liền để hắn chấn kinh. Không rõ ràng trước mắt cụ thể lớn bao nhiêu lực lượng. Không hổ là Thiếu Lâm luyện thể thần công. Lực lượng bây giờ xem chừng chỉ ít có thể nâng lên 1 tấn. Vẫn là 2 tấn vật nặng. Liễu Thanh yên lặng thể ngộ lấy chính mình thân thể biến hóa. Tâm ở bên trong hưng phấn. Đây là một loại cường đại thể hiện. Không nghĩ tới ngắn ngủi 3 ngày chính mình thì biến thành một cái tiểu cao thủ. Hắn cảm giác mình đơn thuần lực lượng của thân thể liền có thể cùng chúc cơ cảnh giới luyện khí sĩ chống lại. Thậm chí có thể đánh bại đồng dạng chúc cơ cao thủ. Phải biết, hắn hiện tại chỉ là luyện khí 9 tầng mà thôi. Bất quá theo thân thể biến hóa, Liễu Thanh phát giác được chính mình tựa hồ có thể dung nạp càng nhiều luyện khí. Để hắn có một tia minh ngộ, hắn trước đó thân thể tựa như là một cái ly. Có thể chứa đựng nước có hạn. Hiện tại thân thể tựa như là một cái vạc nước. Có thể dung nạp càng nhiều luyện khí, thân thể càng cường đại, dung nạp luyện khí thì càng nhiều. Chấm ngoặc kép, Liễu Thanh có chút hiểu được. Hắn mơ hồ nắm chắc tu luyện huyền bí, thân thể, luyện khí, tu hành, cả hai thiếu một thứ cũng không được. Thậm chí có loại cảm giác, linh hồn ý chí cũng rất trọng yếu. Sàn nhà rách ra, lúc này, Liễu Thanh mới phát hiện. Chính mình vừa mới bởi vì tu luyện Kim Cương Bất Hoại Thể, không cẩn thận đánh nứt mặt đất tấm xi măng, lõm một khối lớn, cái này có chút phiền phức. Còn tốt, đây là lầu 1, mặt đất lõm vết rách tu bổ liền tốt. Ngay tại lúc này, điện thoại di động vang lên. Uy, ai vậy? Liễu Thanh tiện tay tiếp thông điện thoại. Liễu Thanh, ngươi có còn muốn hay không muốn tiền lương? Nghỉ 3 ngày, ngươi không cần tới. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một người trung niên nam nhân thanh âm. Liễu Thanh sửng sốt một chút. Công tác, trong đại não lóe qua một cỗ trí nhớ. Mới hiểu được, Cái này là trước kia chỗ làm việc, gọi điện thoại tới là nguyên thân công tác quản lý. Ta nói cho ngươi, bỏ bê công việc 3 ngày, coi là chủ động rời trước. Tiền lương tháng này không có, mà lại ngươi không cần tới. Trong điện thoại truyền đến nhà hàng quản lý thanh âm, nói rõ tình huống, bỏ bê công việc 3 ngày, tự động rời trước, không có tiền lương. Liễu Thanh bó tay rồi, chính mình xuyên qua tới cũng mới 4 ngày. Không nghĩ tới gặp phải loại tình huống này. Bất quá một cái nhà hàng phục vụ viên công thôi. Không cần cũng được. Được rồi. Ngươi nói nhảm nhiều quá. Ông đây mặc kệ. Liễu Thanh nói xong một thanh cúp điện thoại. Tức giận đến bên đầu điện thoại kia khách sạn quản lý hỏa khí dâng lên. Kém chút quăng đĩa. Có đánh dấu hệ thống. Còn đánh cái gì công? Thật tốt đánh dấu tu luyện. Thu hoạch được trường sinh không thơm sao? Đói bụng. Ra ngoài ăn một chút gì. Đang nghĩ ngợi, cái bụng truyền đến ục ục gọi. Liễu Thanh sờ lên cái bụng, quyết định ra ngoài ăn một bữa. Vừa mới không có cảm thấy, hiện tại đột nhiên cảm giác toàn thân đói đến hoảng. Lập tức đi ra ngoài tìm ăn. Hắn rời đi quán trọ, tìm tới một quán cơm trực tiếp đi vào. Lão bản, đến 3 phần thịt gà nồi tử cơm. Liễu Thanh ngồi cạnh cửa sổ một vị trí, điểm 3 phần thịt gà nồi tử cơm. Tình cảnh này vừa lúc bị ngồi ở phía đối diện cách đó không xa một bàn người nhìn thấy. Là hắn. Đối diện bàn, hai nam hai nữ chính tụ tập tại cùng nhau ăn cơm. Bên trong một cái dài đến thanh thuần động lòng người mỹ nữ, chính là trước kia tại trong chùa miếu mặt gặp cái kia, cái kia cầu Phật tổ phù hộ Liễu Thanh cả một đời độc thân cầu gia hòa. Không bao lâu, 3 phần nồi tử cơm đi lên, Liễu Thanh trực tiếp thúc đẩy, từng ngụm nuốt, cái kia tướng ăn quả thực khiến người ta trợn mắt hốc mồm a. Gia hỏa này, quỷ chết đói đầu thai a. Đối diện bàn mỹ nữ sợ ngây người, lập tức lấy điện thoại di động ra quay chụp, tại chỗ ghi hình a. Các ngươi nhìn, phát hiện thùng cơm một cái, mọi người nhìn một cái này lượng cơm. Là đói bụng mấy năm a, nàng tràn đầy phấn khởi ghi hình. Lý Tiểu Anh, ngươi đừng chụp, cẩn thận chọc giận người ta. Bên cạnh nữ đồng bạn nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Nhưng tên là Lý Tiểu Anh thanh thuần mỹ nữ lại không để ý đến. Ngược lại đập đến càng hăng say. Bởi vì Liễu Thanh đã đem 3 phần nồi tử cơm toàn bộ ăn sạch sẽ. Tốc độ kia, để bên này người đều sợ ngây người. Lão bản. Lại đến 3 phần, Liễu Thanh lần nữa điểm 3 phần. Cái này dẫn đến không ít ngạc nhiên ánh mắt. Thùng cơm, khá lắm, còn ăn à. Bên kia một bàn người kinh ngạc, từng cái nhìn chăm chú lên Liễu Thanh. Quả thật, vậy mà lang thôn hổ yết lại ăn 3 phần nồi tử cơm. Nhìn hắn biểu lộ, còn giống như không vừa lòng à. Gia hỏa này, thật có thể ăn. Hai người nam thanh niên kinh ngạc nhìn hắn. Liễu Thanh sờ lên cái bụng, còn không có no bụng, đây là biến thành siêu cấp thùng cơm sao? Hắn có chút giờ khóc giờ cười, chính mình tu luyện viên mãn kim cương bất hoại thể, thế mà lượng cơm ăn biến đến thật lớn như thế. 6 phần nồi tử cơm vào trong bụng giống như không có cảm giác. Lão bản, lại đến 5 phần, hắn dứt khoát lại điểm 5 phần. Lúc này, tiệm mì lão bản đều bị kinh hãi đến. Tiểu hòa tử, ngươi còn có thể ăn à? Khác bể bụng cái bụng. Lão bản đều bị hù dọa. Dòng dã 6 phần à? Một người có thể ăn nhiều như vậy? Cái bụng là vạc nước làm à? Bất quá lão bản vẫn là lại lục thêm lên 5 phần nồi tử cơm. Đều không ngoại lệ. Toàn bộ bị Liễu Thanh một người làm xong. Trước trước sau sau. Tổng cộng ăn 11 phần nồi tử cơm. Liễu Thanh mới miễn cưỡng cảm giác mình đã no đầy đủ. Cái bụng không có loại kia cảm giác trống rỗng. Một chén canh nước ủng ục vào trong bụng. Nấc, cuối cùng đã no đầy đủ. Hắn đánh lấy ở một cái. Rốt cục ăn no rồi. Thật tình không biết, người xung quanh đều bị hắn sợ ngây người. Ngây ngốc nhìn lấy Liễu Thanh. Trên mặt bàn để đó trống không 11 cái thùng gỗ. Người này, thật có thể ăn. Lý Tiểu Anh bọn người trợn tròn mắt. Lần thứ nhất nhìn thấy có thể ăn như vậy người. Liễu Thanh cũng phát giác được những người khác quái dị ánh mắt. Tự nhiên không có làm chuyện. Có điều hắn chú ý tới bên này một bàn. Lý Tiểu Anh bọn người. Nguyên lai là cái này miệng thiếu cô nàng. Liễu Thanh liếc mắt các nàng. Trong lòng hoảng nhiên. Khác ý nghĩ nhất động. Đột nhiên nhìn thấy trong đó một vị nam thanh niên. Thế mà tại hai nữ hài đồ uống bên trong thêm một chút cổ quái bột phấn. Chậc chậc, thế mà có thể trông thấy loại sự tình này. Hắn một chút vừa nghĩ liền hiểu. Hiển nhiên là cái kia hai người nam tại hạ đồ vật. Bất quá Liễu Thanh căn bản không để ý. Càng không có đi ngăn cản hoặc là vạch trần. Cùng hắn không hề có một chút quan hệ. Lão bản, tính tiền. Hắn trực tiếp kết hết nợ rời đi. Chỉ để lại trong tiệm cơm một đám người đưa mắt nhìn nhau. Hôm nay, bọn họ kiến thức đến cái gì là tránh thức cơm khô người. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.